Cực phẩm ở rể, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 113, không có nguy hiểm, nhưng phải cởi sạch lối vào bệnh viện nhân dân Thanh Hải buổi trưa trông hơi vắng vẻ. Một người đàn ông mặc áo khoác đen má khỉ miệng nhọn đứng trước rậm chân, hít thở hơi nóng thỉnh thoảng nhìn vào bên trong bệnh viện. Lúc này một thiếu nữ mặc áo choàng trắng bước nhanh về phía cửa, vừa nhìn thấy người mặc áo khoác đen xuống cô vội vàng đi tới. Em gái, đã nghe ngóng được chưa? Người kia hỏi, nghe ngóng được rồi, người kia tên là Giang Nhan, chủ nhiệm khoa nội. Người phụ nữ vội vàng nói, vậy đi, đem chỗ tôi nói cùng cô nhớ kỹ, phải lừa được cô ta đến. Hắc Vũ gật đầu nói, yên tâm, Vũ ca nói nếu chuyện này xong mỗi người chúng ta sẽ được 20 vạn. Được vậy em sẽ cảm ơn anh trước. Người phụ nữ cười vui vẻ, anh đừng lo buổi tối tan sở sẽ hỏi cô ấy, đáng tin không có vấn đề. Nói xong hai người liếc nhìn xung quanh thấy không ai chú ý họ, liền vội vàng tách ra. Lúc này, Lâm Vũ và Tiết Thắm đã tiễn Tạ Trường Phong đi rồi, hai người cùng nhau đến một quán ăn nhỏ bên ngoài nhà máy ăn chút cơm trưa. Đang ăn cơm, Lâm Vũ thấy Tiết Thắm xoa bóp cổ mình, liền nói với cô. Cổ của cô có khó chịu à? Cô dùng máy tính nhiều quá, cuộc sống cổ bị căng, khí sắc cùng thân thể không quá tốt. Sao, lần trước tôi có đưa dược liệu cô không ngâm lấy uống ước? Ngâm rồi mà có lúc bận tôi quên mát, Tiết Thắm bát lực nói. Mấy ngày nay cô quả thực có chút bận, còn hỏng chứ đừng nói đến nước, có khi ăn vài miếng cơm cũng không ăn được. Bây giờ thị trường đang dần mở cửa, cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vũ cười cất giấy tờ trong tay Tiết Thắm đi, nghe tôi, hôm nay đừng làm gì cả, dành nửa ngày nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Thắm nhìn vẻ mặt quan tâm của Lâm Vũ, không khỏi ấm áp trong lòng, rạng rỡ nhìn anh một lúc sau đó gật đầu. Được vậy tôi cảm ơn ông chủ. Không phải, cô là sếp của tôi. Nếu thuận tiện tôi sẽ làm ngài cứu cho cô một lát, có thể làm thư giãn cơ thúc đẩy tuần hoàn máu, giải tỏa mệt mỏi hiệu quả. Lâm Vũ cười nói, được, Tiết Thắm nháy nháy mắt, bởi vì hồi sinh đường không có gian trong, Lâm Vũ đưa Tiết Thắm đến tế thế đường sau khi ăn xong. Mặc dù nữ bác sĩ mới không quen biết Lâm Vũ nhưng cô ấy biết Tiết Thắm, nhanh chóng mở một phòng trong cho họ mà không nói một lời. Sau đó, nữ bác sĩ mang đến một ít ngài cứu hỏi Tiết Thắm. Cô Tiết, cô có chắc là muốn tiên sinh này làm ngài cứu không? Tiết Thắm gật đầu, hơi khó hiểu. Đúng vậy, cô không biết vị tiên sinh này ư, anh ấy là hồi sinh đường bác sĩ Hà, anh ấy có kỹ thuật y tế rất tốt. Tôi đã nghe nói về bác sĩ Hà, nhưng không tiện lắm. Có gì bất tiện, được rồi, đi thôi. Nơi đây không có chuyện của cô. Tiết Thắm hơi mất kiên nhẫn trước những gì cô nói, và không biết người này đang ấp à ấp úng cái gì nữa. Cô chưa bao giờ là ngài cứu. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười sau khi nghe ẩn ý trong lời nói của nữ bác sĩ. Chưa từng, sao vậy, có nguy hiểm gì ư, Tiết Thắm có chút khó hiểu hỏi. Nguy hiểm thì không có, nhưng cũng giống như châm cứu cần phải cởi quần áo. Lâm Vũ do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói. A hai, Tiết Thắm cảm thấy kinh ngạc, vô thức che ngực, đều cởi ư, tết nhất là đều cởi, nhưng cô đừng lo lắng, cô có thể nằm sắp là được. Cô có thể cho cô đắp khăn bông. Đương nhiên, nếu không tin tưởng tôi có thể kêu vị bác sĩ nữ kia đến đây. Nhưng hiệu quả cô ấy không có tốt như tôi. Lâm Vũ do dự, cảm thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu chỉ muốn giúp Tiết Thắm giải quyết mệt mỏi, mà quên mất sự khác biệt giữa nam và nữ. Thực ra là bác sĩ, đối với bệnh nhân không có phân biệt nam nữ. Nhưng anh sợ Tiết Thắm sẽ để lại khúc mắc trong lòng. Y như rằng có nam bác sĩ khoa phụ sản, phụ nữ đi khám vẫn hy vọng tìm được nữ bác sĩ. Dù sao việc nam bác sĩ nhìn lén vùng kín của mình là điều không thể chấp nhận. Tất nhiên vẫn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng tìm một bác sĩ nam có nhân cách tốt, y thuật tuyệt vời. Nếu bác sĩ nam này càng trẻ trung, trông càng đẹp trai thì càng tốt. Có lẽ Lâm Vũ đối với Tiết Thắm thỏa mãn những yêu cầu này, nên có chút ngượng ngùng gật đầu. Không sao, tôi tin anh. Mặc dù có chút căng thẳng và khẩn trương, nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng. Sau khi vào phòng trong, Tiết Thắm đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ một lát, sau đó thay quần áo đi ra ngoài. Lâm Vũ đặt khăn bông lên giường. Sau đó anh bước ra để Tiết Thắm cởi quần áo. Được rồi, Tiết Thắm hô lên, Lâm Vũ đi vào, sau đó khóa cửa lại. Lúc này Tiết Thắm đã cởi hoàn toàn, nằm trên giường, khăn bông che mông và một phần nhỏ trên đùi. Lộ ra đôi chân trắng nõn cân đối, mềm mại trắng nõn. Sơn móng màu hồng nhạt càng làm cho đôi chân non nớt của cô càng thêm tinh xảo. Tầm lưng trắng nõn xinh đẹp có rãnh sóng hoàn mỹ cũng lộ ra trên lưng vô cùng mịn màng, không một chút khuyết điểm. Thậm chí còn gầy, xương vai tròn trịa vô hình giống như một tác phẩm nghệ thuật sống. Tiết Thắm vén mái tóc đen dài của cô lên, kẹp tóc nhẹ nhàng sau đầu, làm lộ rõ cái cổ trắng nõn. Khi Lâm Vũ nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, bất giác liếc nhìn Tiết Thắm một cái. Sau đó nhanh chóng ổn định tâm tư, châm thuốc rồi châm đều hoa huyệt phía sau cô hun khói, bắt đầu. Tiết Thắm đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, tỏa ra toàn thân. Lỗ chân lông toàn thân cũng thư giãn, cảm giác thoải mái chưa từng có trước đó lan tràn khắp cơ thể trong chốc lát. Cảm giác mệt mỏi mấy ngày liền cũng theo đó bị quét sạch, cả người nhẹ nhàng vô cùng. Trên thực tế, dược lực của ngài cứu cũng có hạn. Là do Lâm Vũ dùng linh lực của bản thân thấm vào trong cơ thể Tiết Thắm, làm dược lực hiệu quả hơn mấy lần. Bởi vì tối hôm qua không ngủ và rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ của Tiết Thắm ập đến như thủy triều dưới cảm giác thoải mái ấm áp. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Nếu đổi thành một người bình thường, cô nam quả nữ, nhìn thấy mỹ nhân như vậy trước mắt thiếp đi nhất định sẽ có chút không khống chế được. Nhưng Lâm Vũ không một chút mảy may tạp niệm, cầm ngải cứu trong tay trên người Tiết Thắm từng huyệt vị hôn sáy. Trong lòng anh là bác sĩ và Tiết Thắm là bệnh nhân, không hơn không kém. Sau khi hun khói xong, Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một cái chăn bông đắp lên cho cô. Sau đó mới xoay người ra ngoài, bởi vì không yên tâm Tiết Thắm, anh cũng không rời đi. Rời một cái băng ghế ngồi ở cửa, dựa vào trên tường ngủ. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, Tiết Thắm ung dung tỉnh dậy, ngáp một cái. Liếc mắt nhìn xung quanh, liền thấy trong phòng không có ai. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy khăn bông trên người, không khỏi nở nụ cười, biết nhất định là Lâm Vũ che cho cô. Lâm Vũ là người đàn ông duy nhất cô từng gặp có thể gọi là một chính nhân quân tử. Đợi cô thay xong quần áo bước ra ngoài, thoáng thấy bóng người ở cửa liền hoảng hốt. Nhìn rõ là Lâm Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Vũ ngẩng đầu, khóe miệng khẽ mở miệng bộ dáng ngốc nghếch. Tiết Thắm trong lòng dịu lại, đáy mắt không khỏi ấm áp, lấy khăn bông đắp cho Lâm Vũ. Lâm Vũ giật mình tỉnh dậy, lau nước miếng trên khóe miệng đứng dậy nói. Cô tỉnh rồi sao? Cô tỉnh lại thì về nhà ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi. Nói xong, liền không đợi Tiết Thắm trả lời. Ngáp một cái bỏ chạy xuống lầu. Tiết Thắm nhìn về hướng anh biến mất, nở nụ cười dịu dàng. Lúc này, Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Hải đã nghỉ làm, các bác sĩ và y tá không cần túc trực đã bắt đầu lần lượt về nhà. Bác sĩ Giang, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt Giang Nhan, ngày mai gặp lại, hẹn gặp lại vào ngày mai. Giang Nhan tan sở, rất nhiều đồng nghiệp chào cô khi nhìn thấy. Giờ đây Giang Nhan đã là doanh nhân thành phố Thanh Hải. Người nổi tiếng trong bệnh viện không chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà còn vì cô ấy là Hà phu nhân, hồi sinh đường Hà Giang Vinh phu nhân. Này, bác sĩ Giang, xin vui lòng đợi một chút. Đột nhiên có người từ phía sau gọi Giang Nhan, sau đó chạy đến một nữ bác sĩ mặc áo khoác màu hồng, đó là người phụ nữ gặp gỡ với Hắc Vũ ở cổng trưa nay. Giang Nhan hiển nhiên không biết cô, vì vậy liếc cô một cái rồi nói. Xin chào, người kia đến trước mặt Giang Nhan kích động bắt tay, vừa cười vừa nói. Xin chào bác sĩ Giang, tôi là thực tập bác sĩ nội trú khoa số 2, tôi tên là Ứng Hồng. Xin chào, có chuyện gì không? Giang Nhan vừa nói vừa tiếp tục đi ra ngoài, cô đối với người lạ không quá có hảo cảm. À, là như thế này, tôi từng theo Lý Hạo Minh chủ nhiệm theo học một thời gian. Nghe nói cô rất có kinh nghiệm về phẫu thuật tim mạch nên đến xin chỉ giáo. Ứng Hồng đỏ mặt như không có nhịp tim, có một bệnh nhân trong khoa của chúng tôi đang nguy kịch. Anh ấy sẽ phải phẫu thuật vào ngày mai, tôi cần đến đó để hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện ca phẫu thuật cho một bệnh nhân. Tôi sợ có điều gì đó không ổn nên muốn đến tìm cô. Không biết cô có dùng một bữa cơm thuận tiện truyền thụ kinh nghiệm. Phải nói rằng Ứng Hồng nắm bắt được điểm yếu bên trong của Giang Nhan. Khi nghe được Ứng Hồng là vì bệnh nhân, hảo cảm của Giang Nhan tăng lên rất nhiều. Cô đã do dự nói. Không cần, vừa đi vừa nói chuyện, tôi có thể tiễn cô một đoạn. Thật xấu hổ, bác sĩ Giang, thời gian này quá ngắn. Tôi sợ mình không học được cái gì, đến lúc đó vạn nhát xảy ra tình huống gì e là áy náy cả đời. Ứng Hồng cau mày, có chút khổ sở nói. Được vậy tôi cùng cô đi. Giang Nhan nghĩ tới đó nhưng cũng gật đầu, thầy thuốc nhân tâm. Cô đương nhiên hy vọng ca phẫu thuật của Ứng Hồng thành công, liền hết mình giúp đỡ. Đi thôi, bác sĩ Giang, chúng ta đừng lái xe. Tôi biết phía sau bệnh viện có một nhà hàng rất đẹp, chúng ta đến đó dùng bữa. Ứng Hồng nắm tay Giang Nhan đầy phần khích, như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Đi thôi, Giang Nhan cười cười, không chút nghĩ ngợi đi theo cô ra cửa sau của bệnh viện. Cách chương.